Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 87, Sengoku nhận được điện báo. Shirakawa trung tướng, Marineford. Sengoku xem lên trước mặt tiếp thông điện thoại trùng, trầm giọng nói: "Tạp chí trùng ách." Điện thoại trùng trong truyền một tiếng ách âm thanh, sau đó không có nói tiếp. "Ừ." Sengoku nhìn trong điện thoại truyền tới ách âm thanh, nhướng mày một cái, đây là thái độ gì a? Một cái độc chức sĩ quan hải quân, nhận được cấp trên điện thoại, lại là loại thái độ này. Ngay tại Sengoku muốn nổi giận thời điểm, điện thoại trùng trong truyền tới thanh âm, xin hỏi ngươi là vị nào? Không phải gặp đi. Shirakawa nghe điện thoại trùng trong thanh âm, có chút không minh bạch, trừ gặp. Còn có ai biết rõ mình ở chỗ này? Người tên hỗn đản này. Ta là Sengoku. Sengoku. Hải quân nguyên soái Sengoku. Sengoku nghe Shirakawa mê võng thanh âm, nhất thời giận. À, nguyên lai là Sengoku nguyên soái à. Thật là thật xin lỗi. Nhất thời không nghe ra tới là ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Shirakawa nhất thời tỉnh táo lại. Cái này thanh âm là Sengoku. Sengoku với Gap là hảo huynh đệ. Gap đem chính mình hành tung nói với hắn. Ngược lại không có gì. Hừ, Shirakawa trung tướng, ngươi đang ở đây chưa cùng bản bộ thỉnh cầu dưới tình huống, tự tiện rời đi chú đóng chi bộ, đi Đông Hải chơi đùa. Đây chính là phạm độc chức tội. Tại hải quân bên trong, là cực kỳ nghiêm trọng. Sengoku nghe Shirakawa nói xin lỗi âm thanh, thả lại giọng. Dự định trước áp đè một cái Shirakawa khí diễm. A, cái này a, Sengoku nguyên soái, ta không phải để cho ta phó thủ Tina thiếu tướng hướng bản bộ đệ giao giấy xin nghỉ nha. Chính là trên lần thỉnh cầu bản bộ phái người tiếp viện báo cáo cùng một chỗ. Shirakawa đánh lơ là, nói, hỗn đản, cái kia giấy xin nghỉ đã là 2 năm trước đồ vật. Người muốn bắt cái vật kia tới hù dọa làm ta nha. Sengoku nghe Shirakawa nói, nhất thời giận, hận không được vọt tới Shirakawa bên người đi, bạo đấm hắn một trận. A, đúng a, 2 năm trước giao giấy xin nghỉ, hình như là như vậy đi. Lại nói, ta cũng không có nói ta lúc nào thực hiện a. Shirakawa đánh lơ là, cười nói, đây là cái gì lý do? Sengoku chỉ cảm giác mình cái trán gân xanh nhảy dựng lên. Hích, hảo hảo, Sengoku nguyên soái xin bớt giận. Tìm ta rốt cuộc có cái gì sự tình? Nói đi, Shirakawa cười nói. Hắn cũng không muốn thật đưa cái này chí tướng chọc giận. Sau này cho mình mang giày nhỏ. Khác, đừng, quá lố, bằng không ta hiện tại trở về chi bộ. Tình nguyện đi đối mặt chất thành núi văn kiện, cũng không nguyện ý đối mặt với ngươi gây khó khăn. Đây là thái độ gì? Bản bộ cho ngươi nhiệm vụ, vậy mà thành gây khó khăn. Ngươi tên hỗn đản này, thật là liền với Gap tên kia kẻ giống nhau. Sengoku căm phẫn nói. À, thật nha, ta cũng có chút với Gap tiên sinh mới gặp mà như đã quen từ lâu dáng vẻ a. Shirakawa cười ha ha nói. Tay phải không tự chủ một cái sờ mắt trái. Tên khốn kia lão đầu, hạ thứ yếu đem hắn hai chỉ con mắt cùng một chỗ đánh cho thành gấu mèo. Ngươi, Sengoku nghe Shirakawa nói, lại cũng không nói ra lời. Gặp từ Đông Hải trở lại, mặt đầy tức giận đang khắp nơi tìm người nổi gióa. Hỏi ai đem hắn chuyện xấu nói ra, làm sao có thể mới gặp mà như đã quen từ lâu. Chỉ sợ là kết thù không sai biệt lắm. À, Sengoku nguyên soái, bạn gái của ta gọi ta, có lời gì ngươi nói mau a, nếu không thì nói ta treo. Sengoku trước mặt điện thoại trùng trong truyền ra Shirakawa cấp hống hống thanh âm, ngươi cái này 10 phần hỗn đản, ngươi nhớ cho ta, Đông Hải một nhánh hung ác hải tặc hạm đội với 3 ngày trước tiến vào đại hải trình, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân chọc phải mắt ưng Mihawk, bị hắn cầm đao đem điều này băng hải tặc thuyền toàn bộ chém nhào. Người cho ta phụ trách đem các loại hải tặc bắt không dừng được nói. Người cũng không cần trở về chi bộ. tới bản bộ cho ta thủ môn. Sengoku hét, chọc phải Mihawk, ai vậy, lợi hại như vậy, cái nào băng hải tặc? Shirakawa tới điểm hứng thú, Mihawk nhé, trên biển khơi đệ nhất kiếm hào. Cầm trên tay phải trả là đệ nhất thiên hạ tối cao đại khoái đao 12 thanh trong hắc đao dạ. Hạm đội hải tặc Creek, một nhóm hung ác hải tặc, có hơn 50 con thuyền. Bất quá bây giờ có thể còn lại mấy chiếc thì khó mà nói được. Bọn họ hung tàn vô cùng, đã từng đánh chúng ta hải quân cờ hiệu, tiến vào bến tàu sau đó giết nóng cướp bóc. Cho nên ta mệnh lệnh ngươi nhất định phải đưa bọn họ bắt trở lại. Sengoku nói đến nhiệm vụ lúc, vô cùng trịnh trọng, biểu đạt sự tình nghiêm trọng. Đây là một nhánh tàn nhẫn hải tặc, là bọn hắn A. Shirakawa nghe được Greg băng hải tặc, theo hiếm có nhiều chút ấn tượng. Thật giống như Luffy lúc này đã gom lại mũ rơm hoa tiêu. Kiếm thủ cùng tay súng bắn tỉa đi. Ứng giờ đến phiên đầu bếp. Người biết, Sengoku nghe được Shirakawa thanh âm, không khỏi sững sờ. Giống loại này trung tướng, vậy mà đem yếu nhất chi hải hải tặc nhớ rõ ràng như thế. Thỉnh thoảng nghe có người đề cập tới, ấn tượng rất sâu. Shirakawa gật đầu một cái. Đối với ân đền oán trả Greg, nghĩ không nhớ cũng khó a. Kia cái này cái sự tình liền giao cho ngươi. Sengoku nghe Shirakawa nói, nhất thời nói, nhưng là Sengoku nguyên soái, ta chính tại tuần trăng mật. Có thể hay không không muốn như vậy vô tình. Shirakawa nhất thời gặp khó khăn. Mới vừa cảm nhận được ôn nhu hương được. Nơi nào chịu buông ra. Trả giá. Người tên hỗn đản này. Người đến cùng phải hay không chính nghĩa chi sĩ a? Thế nào như vậy không chịu trách nhiệm. Sengoku nhất thời giận. Hết. Được rồi. Nhưng là Sengoku nguyên soái, bạn gái của ta. Shirakawa thật lòng không nỡ bỏ ôn nhu hương a. Im miệng, lập tức chấp hành nhiệm vụ. Ta không với ngươi kéo. Sengoku cố nén đập chết điện thoại trùng xung động. Két một tiếng, cúp điện thoại trùng. Két thêm, Shirakawa trước mặt điện thoại trùng nhắm mắt lại. Này, cho ta lần áo. Shirakawa hướng về phía điện thoại trùng kêu hai tiếng. Không khỏi hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại trùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.